Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 975, ta đang chờ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, người khác không rõ ràng, chính Tư Đồ Thăng rõ ràng. Trước đó, hắn đập ra một quyền kia, là hắn 300% thực lực, hắn đâu chỉ dùng tới Tư Đồ gia, Vô Ương quyền, quyền pháp. Thậm chí còn dùng tới một hạt vô cùng chân quý có thể thời gian ngắn ngủi bên trong cất cao. Huyền khí trình độ đan dược, lại còn cần một bộ liên quan tới quyền bí pháp huyền khí quyền 6. Các loại, một quyền này của hắn là dùng lấy hết thảy át chủ bài, hết thảy nội tình mới khó khăn lắm đánh ra một quyền, là hắn siêu dài mấy lần mới đánh ra một quyền. Một quyền này, Tư Đồ Thăng thậm chí có lòng tin một quyền đập chết một cái chân chính bản nguyên chúa tể cảnh một tầng người tu võ, có thể nghĩ một quyền này, đến cùng có bao nhiêu hung tàn, có thể kết quả, lại bị Tô Trần tùy tiện nghiền ép, Tư Đồ Thăng thật dọa sợ. Thời khắc này Tô Trần, mang đến cho hắn một cảm giác chính là vô tận thâm bất khả trắc. Tựa như là vô biên uông dương đại hải đồng dạng, hoàn toàn nhìn không thấy đáy, mà Tô Trần kia yên lặng đạm mạc, thì là biến thành áp lực vô tận, ép tới hắn ngạt thở. Hắn sợ, hốt hoảng, đã không có giao tập, thủ hạ ngươi tử vong sứ tại ngẫu nhiên gặp đến ta về sau. Vì sao quả thực là muốn đem ta cưỡng ép mang đến gặp ngươi? Ta không nguyện ý. Ân, hắn liền muốn giết ta, cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể phản sát. Lúc đầu thủ hạ ngươi tìm đường chết, chết liền coi như xong, ta liền làm không có quan hệ gì với ngươi. Có thể ngươi lại phái nhiều như vậy thủ hạ truy sát ta, thậm chí càng dưới truy sát lệnh, dùng cao báo thù đổi lấy tất cả mọi người truy sát ta. Ha ha. Tô Trần sâu kín cười nói, tựa như nói là một kiện không liên quan đến mình sự tình. Cho nên, ta bị buộc bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đến giết ngươi. Tô Trần thở dài, ta thật là người tốt, vì sao nhất định phải bức ta đây? Tô Trần nói mình là người tốt thời điểm, vách núi phía dưới, rất nhiều người tu võ cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Bọn hắn không phải hiểu rõ hơn Tô Trần, nhưng Tô Trần tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Không phải, trên thân kia ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài sát khí, làm sao có thể nồng đậm đến đều muốn thực chất hóa trình độ kia? Hắn là người xấu sao? Tựa hồ cũng không phải. Trên thực tế, tu võ thế giới chưa bao giờ tốt xấu phân chia, chỉ có phân chia mạnh yếu. Chỉ là, Tô Trần giờ phút này loại kia tựa như rất bất đắc dĩ. Tựa như thật không muốn giết người mà là bị ép trở nên bộ dáng. Thật sự là, để cho người ta có chút im lặng. Hách Nguyệt Nghê thường đều có chút nghĩ muốn mắng chửi người. Người khác không biết, nàng lại biết, Tô Trần có lẽ không tính người xấu. Nhưng, tuyệt đối đủ dũng cảm, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại giả cái gì đây? Là chơi vui sao? Ta sai rồi. Cầu ngươi tha ta. Ta có thể cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Tư Đồ Thăng âm thanh lớn rồi đứng lên. Dục vọng cầu sinh cực kỳ nồng đậm. Tô Trần thần sắc cùng biểu lộ, để hắn thấy được một tia cầu sinh khả năng. Có lẽ Tô Trần thật buông tha mình. Cũng có khả năng a. Ta không có cái gì nghĩ muốn đồ vật. Tô Trần nghiêm túc nói. Hắn nháy nháy mắt. Không, không, không có khả năng. Tư Đồ Thăng hô hấp trì trệ. Máu tươi chảy xuôi càng nhiều. Ta là Tư Đồ gia thiếu chủ. Ta có rất nhiều chiến thiên tệ. Ta có thật nhiều phẩm cấp rất cao đan dược. Ta có thật nhiều mạnh mẽ võ kỹ. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta có thể địch cho ngươi. Giết ngươi, vẫn như cũ đều là ta. Tô Trần nhìn lướt qua Tư Đồ Thăng trên tay mang theo chữ vật giới chỉ. Ân là chữ vật giới chỉ, mà không phải túi chữ vật. Quả thật là cao võ vị diện đại gia tộc thiếu gia a. Tài đại khí thô, ngoặc kép, Tư Đồ Thăng thoáng cái ngữ trệ. Trên người táo bạo, tuyệt vọng, phẫn nộ, hoảng sợ khí tức, hung hăng dâng lên đến. Tiếp theo, Tư Đồ Thăng chửi ầm lên. Vậy ngươi mẹ nhà hắn vẫn phí lời cái gì? Giết lão tử a, ngươi giết lão tử a. Giết lão tử, Tư Đồ gia sẽ để ngươi sống không bằng chết, sẽ giết ngươi cả nhà. Ngươi giết lão tử a. Tư Đồ Thăng bị buộc đều có chút muốn điên rồi. Ngươi tại đối mặt tử vong thời điểm, tâm tình chập chờn là phi thường lớn vô cùng, thậm chí loại này chờ chết, tâm tình tuyệt vọng, thật sự tử vong một khắc này, còn muốn tra tấn người. Tô Trần lại trầm mặc không nói, chỉ là nhàn nhạt cười. Không có ai biết Tô Trần rốt cuộc muốn làm cái gì. Giết Tư Đồ Thăng, vốn là hẳn là, vậy thì nhanh lên a. Nếu là không giết Tư Đồ Thăng, đây cũng là trực tiếp thả Tư Đồ Thăng a. Vì sao muốn phế vật nhiều như vậy chứ? Vì sao Tô Trần có loại kéo dài thời gian cảm giác? Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngay cả Hách Nguyệt Nghê thường cùng Tống Vân Yên đều không để ý giải. Coi bọn nàng hai nữ đối với Tô Trần như thế hiểu rõ. Tô Trần xưa nay không là loại kia ưa thích nói nhảm người. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, quá kỳ quái, khá hơn chút cái hô hấp về sau. Tô Trần đột nhiên lại mở miệng. Tư Đồ Thăng, ngươi biết ta và ngươi rông dài nhiều như vậy, là vì cái gì? Vì cái gì? Tư Đồ Thăng nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Ta đang chờ. Tô Trần phun ra như vậy ba chữ. Đương nhiên, ngươi cũng đang chờ, không phải sao? Tư Đồ Thăng thoáng tay cũng có chút hoảng loạn rồi. Sắc mặt hung hăng nhất biến, càng thêm tái nhợt. Trước đó, tại ngươi cùng ta đối đầu một quyền, trọng thương về sau, ngươi thứ nhất giây lát liền xé rách một cái phù bài. Tô Trần thản nhiên nói, có chút không có gì đáng kể cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia phù bài hẳn là một cái truyền âm phù. Làm ngươi xé rách phù bài thời điểm, đối phương liền phải đến tin tức. Đối phương là ai đây? Hẳn là một cái cũng tiến vào thiên địa chiến mộ người tu võ. Vậy cũng là trẻ tuổi nhất đại. Đương nhiên, thực lực của đối phương khẳng định mạnh hơn ngươi. Không phải ngươi sẽ không cầu cứu. Tô Trần nói xong, Tư Đồ Thăng sắc mặt đã trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Mà vách núi phía dưới, Tống Vân Yên, Hách Nguyệt Nghê thường hai nữ kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, thì là nhanh chóng hiện lên một vòng kinh hoàng cùng gấp thần sắc. Tư Đồ Thăng vậy mà cầu cứu rồi. Cho ai cầu cứu đây này? Nhưng mặc kệ cùng ai cầu cứu, đối phương hẳn là đều cực kỳ kinh khủng. Chính như Tô Trần nói, đối phương khẳng định là mạnh hơn Tư Đồ Thăng. Nói cách khác, giữ gốc là bản nguyên chúa tể cảnh một tầng. Nếu như đối phương thật tới, Tô Trần đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Đã biết rất rõ ràng, vì sao còn không rời đi? Mặc kệ giết hay không Tư Đồ Thăng, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đừng lại lãng phí thời gian a. Hai nữ cắn môi, gấp nhịp tim điên cuồng gia tốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì, các nàng rõ ràng, nói cái gì, đều vô dụng. Tô Trần, rất cố chấp, Sư Kiếm Phong thì là ánh mắt nhảy một cái, có chút kích động cùng mong đợi. Tô Trần, thật đúng là đến cực điểm kiêu ngạo. Tự phụ a, ha ha, loại này đến cực điểm kiêu ngạo cùng tự phụ, sẽ chết người đấy, biết ta vì cái gì kiên nhẫn chờ. Các loại, sao? Một giây sau, Tô Trần lại mở miệng, cười nói, Tư Đồ Thăng trầm mặc không lên tiếng. Bởi vì a, ta sợ phiền phức, đã ngươi đều truyền âm, như vậy ta hiện tại giết ngươi rời đi, đối phương khẳng định vẫn là muốn truy sát ta. Nhiều phiền phức a, không bằng ta kiên nhẫn chờ hắn đến, duy nhất một lần giải quyết, tốt bao nhiêu? Tô Trần cười nói, tiếng nói rơi, đột ngột, Tô Trần tiếu dung thoáng cái nồng nặc ba phần. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tư Đồ Thăng, phun ra như vậy mấy chữ. Hắn, tới, cho nên, ngươi, có thể chết rồi. Hắc ám tịch diệt thoáng cái đánh ra, đen tuyền trùm sáng, như tử thần đồng dạng, âm vang chuyển động, thôn phệ Tư Đồ Thăng. Đón lấy, Tô Trần, quay đầu, nhìn về hướng trước mắt thực không, kia mây mù lượn lờ vách núi thực không bên trong, có một tia phi thường rất nhỏ khí tức ba động. Sau đó, một cái một thân trường bào màu đỏ như máu người trẻ tuổi liền như vậy xuất hiện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.